Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 184, tạo áp lực. Aura lực lượng cùng lực lượng tinh thần xuyên Việt vách tường tiến vào này một gian mật thất. Lúc này, tại đây mật thất ngay chính giữa, cũng là có một bộ bản đồ lẳng lặng nằm. Trên bản đồ ghi chép nhưng là một ít xem không hiểu văn tự. Còn có một chút cực kỳ thần kỳ đồ án. Những này đồ án tựa hồ là một số Pokemon đơn giản hóa bản. Có điều từ nơi này đồ án đi tới xem, nào căn bản là không cách nào phân rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì Pokemon. Trên bản đồ tổng cộng có 5 cái đồ án. Ngay chính giữa hai bóng người một đạo 4 chân, một đạo 2 chân. Ở bên cạnh bọn họ đều là có một ít tựa hồ là giới thiệu giống như văn tự. Tại đây hai bóng người chu vi cũng là 3 cái so với 2 đạo thân ảnh kia bóng người. Tương tự, tại đây 3 bóng người chu vi cũng là có một ít giới thiệu văn tự. Trong lúc nhất thời không sờ tới manh mối, nào cùng Gardevoir cũng là cấp tốc lui ra này mật thất. Tiếp tục ở đây tìm tòi lên, mà ở sau khi nào cùng Gardevoir cũng là cấp tốc tìm khắp cả toàn bộ kiến trúc. Một cách tự nhiên cũng là nhìn thấy bị giam giữ ở kiến trúc nơi sâu xa một gian trong ngục giam. Một cái lúc này có vẻ hơi lôi thôi nam tử. Mà xem vết thương trên người hắn thế. Rất rõ ràng trước lúc này cũng là chịu đến một chút không phải người đãi ngộ. Aura lực lượng cùng lực lượng tinh thần uyển giống như thủy triều cấp tốc thu hồi. Chỗ cũ, nào cùng Gardevoir con mắt cũng là đồng thời mở. Mà vào lúc này, ở mình không một bên chờ đợi có chút nóng nảy Thornton cũng là cái thứ nhất nhìn thấy Nao tỉnh lại. Lập tức cũng là cực kỳ cấp bách đi đến Nao trước người. Hỏi, người có thể rốt cục tỉnh rồi. Thornton lúc nói chuyện, Cynthia chính là đã đi từ từ đến Nao bên người. Sắc mặt cũng là có chút nghiêm nghị nói rằng, ta hoài nghi cùng team Galactic có quan hệ. Nao, người có đầu mối gì sao? Ân. Nào hướng về Cynthia gật gật đầu, cũng là nói, có, nói nghe một chút, mà vào lúc này, Argenta cũng là nhìn thấy Nào tỉnh lại, lập tức cũng là đi tới Nào trước người, nói rằng, theo Argenta âm thanh hạ xuống, Thornton cặp kia mang theo chờ mong tầm mắt cũng là rơi xuống Nào trên người, mà vào lúc này, Nào cũng là nhìn về phía Thornton, sắc mặt có chút trầm trọng nói rằng, Thornton, người bạn tốt kia có phải là một cái bình thường thích mặc một ít màu đỏ áo lông nam tử? Đúng thế, nào, người nhìn thấy hắn, Thornton gật gật đầu, chợt cũng là cấp tốc phản ứng lại, lập tức cũng là tràn ngập kích động nói với nào. Ân, thế nhưng hắn tình huống bây giờ cũng không được. Nào gật gật đầu, cũng là nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Argenta bất đắc dĩ nói. Ta có chút lý không rõ manh mối. Ta ở hoàng hôn mê cung nơi sâu xa nhìn thấy một tòa ẩn giấu ở Rock Peak bên trong Team Galactic. Kiến trúc, nơi đó nên chính là Team Galactic một căn cứ địa đi. Sau đó ta chính là ở cái kia nơi trong kiến trúc một gian trong ngục giam nhìn thấy một cái cực kỳ ngổn ngang thế nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng hắn ăn mặc màu đỏ áo lông nam tử. Người kia nên chính là Thornton bạn tốt. Nào nói rằng, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau đi cứu hắn. Nghe xong nào, Thornton tâm cũng là lần thứ hai kích động lên. Chỉ cần hắn cái kia bạn tốt không có chết. Như vậy hết thảy đều vẫn tới kịp. Không vội vã, nếu hoàng hôn mê cung làm Team Galactic một căn cứ địa. Như vậy nơi này cũng là nhất định là có rất nhiều cơ sở ngầm của bọn họ. Chúng ta muốn kế hoạch xong đi tới con đường né tránh những người cơ sở ngầm. Chấm ngoặc kép, Argenta liền vội vàng nói. Căn bản không cần dáng dấp như vậy. Mà vào lúc này, Cynthia âm thanh nhưng là vang lên. Xác thực là không cần. Nào cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Mà hắn cặp kia tràn ngập tầm nhìn con mắt cũng là rơi xuống Argenta cùng Thornton trên người. Cùng tầm mắt của bọn họ vừa đối mắt. Lập tức. Thornton cùng Argenta cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đúng đấy, bọn họ hiện tại hai cái quán quân cùng hai cái thiên vương. Hầu như là không có đối thủ. Loại này đội hình trực tiếp đi chỗ đó cái team Galactic căn cứ làm sao thường không thể. Chúng ta đi thôi. Liền như thế quang minh chính đại đi. Nào nở nụ cười. Nhìn phương xa cảnh sắc. Cũng là thản nhiên nói. Hoàng hôn mê cung nơi sâu xa. Rockpick bên trong kiến trúc. Phòng quản lý một khối trên màn ảnh lớn. Cũng là xuất hiện ở lúc này đã là cất bước ở trong rừng rậm nao đoàn người. Rất nhanh. Tình cảnh này cũng là bị ở đây những team Galactic đó thành viên nhìn thấy. Mà bọn họ tự nhiên cũng là có chút nóng nảy mau mau bẩm báo vị kia cường tráng nam tử cùng cái kia. Được gọi là Minh Vương thấp bé lão nhân. Rất nhanh, ở đây, cường tráng nam tử cùng thấp bé lão nhân cũng đều là đi vào. Minh Vương đại nhân, lần này nên làm gì? Bốn người này, ở bề ngoài thực lực cũng đã là rất xa vượt qua chúng ta có thể chống lại hạn mức tối đa. Cường tráng nam tử lúc này có chút lo lắng nhìn về phía chính mình người tâm phúc. Mục đích của bọn họ hẳn là cái kia chúng ta nắm lấy nam nhân. Chấm ngoặc kép, Minh Vương lúc này vẻ mặt cũng là không có dĩ vãng vui cười. Hơi suy nghĩ sau khi, Minh Vương âm thanh cũng là có chút trầm thấp vang lên. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng núi Stark sự tình liền như thế kết thúc. Bí mật của bọn họ cũng là vĩnh viễn sẽ không có người biết. Thế nhưng hiện tại, không biết là chuyện gì xảy ra. Những người kia dĩ nhiên là trực tiếp tìm tới trụ sở của bọn họ. Không cần nói những người kia hiện tại cái đội hình này. Kỳ thực, chỉ cần tới một người quán quân. Bọn họ nơi này tất cả mọi người đều sẽ gặp nổ tung. Càng không cần phải nói còn có hai cái thiên vương cấp bậc cường giả. Đối mặt cái đội hình này. Hiện ở tại bọn hắn team Galactic cái căn cứ này có thể tính trên sức chiến đấu cũng chỉ có ở Minh Vương bên người vị này thực lực ở trung đẳng thiên vương cường tráng nam tử. Còn, Minh Vương bản thân liền không phải am hiểu Pokemon đối chiến. Tự nhiên cũng là không có giữa mao tiền sức chiến đấu. Như vậy, chúng ta đem người đàn ông kia giao cho bọn họ. Cường tráng nam tử có chút do dự nói rằng, ngớ ngẩn. Ngươi không hiểu sao, bọn họ là liên minh người, ngộ thấy chúng ta team Galactic người, đó là không cần lý do gì là có thể bắt chúng ta. Ngươi cho rằng trọng điểm là thả người đàn ông kia sao? Minh Vương chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói rằng, hắn lòng này phúc thực lực và thiên phú cũng có thể. Thế nhưng chính là đầu óc của hắn theo Minh Vương nhưng là thực sự là chuyển có điều đến. Ồ, ta biết rồi. Cái kia, Minh Vương đại nhân, chúng ta sau khi nên làm gì? Cường tráng nam tử cúi đầu, nói rằng, hoàng hôn mê cung dù sao cũng là một chỗ địa hình phức tạp hiểm địa. Bọn họ đi đến chúng ta nơi này thời gian còn rất dài. Ở trước đó, chúng ta hoàn toàn có thời gian rời đi. Minh Vương mặt âm trầm, thản nhiên nói, rời đi, rời đi. Cường tráng nam tử nhẹ giọng thì thầm một câu sau khi chính là khiếp sợ nhìn về phía Minh Vương. Nói rằng, Minh Vương đại nhân, chúng ta liền như thế uất ức rời đi sao? Không phải vậy còn có thể làm sao? Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của bọn họ. Ngươi cho rằng liền dựa vào chúng ta hiện tại sức chiến đấu có thể cùng một cái quán quân. Hai cái thiên vương chống lại. Ta xem ngươi là muốn phải ngồi tù ngồi xuyên đi. Minh Vương lạnh rên một tiếng, nói xong chính là xoay người rời đi phòng quản lý, mà nhìn Minh Vương cấp tốc rời đi, cường tráng nam tử cũng rốt cục cắn răng một cái, hướng về ở đây hết thảy team Galactic thành viên hô, toàn viên nghe lệnh, mau mau rút đi cái căn cứ này, chờ một chút, cho ta toàn diện nhìn kỹ những người kia, mà vào lúc này đã là đứng ở cửa lớn Minh Vương nhưng là dừng bước. Âm trầm âm thanh cũng là hưởng lên. Hoàng hôn mê cung một chỗ dòng sông bên. Nào cũng là mang theo phía sau ba người bước nhanh đi tới. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy. Mình không sao Thornton xem cũng là có chút nóng nảy. Lập tức Thornton chính là bước nhanh đi tới Nào bên người. Nói rằng, Nào, chúng ta lại đi nhanh một chút đi. Thornton, không nên gấp gáp. Chúng ta những người này đang đến gần team Galactic căn cứ tin tức cũng là nên truyền tới team Galactic nơi đó. Giả như ta đoán không sai. Hiện tại ở cái kia Team Galactic trong căn cứ hẳn là hoang mang thành một mảnh. Mà hiện tại, người người bạn tốt kia nhưng là hoàn toàn an toàn. Nào cười nói, Thornton, ngươi không hiểu sao? Mà vào lúc này, Cynthia cũng là cười đối với Thornton nói rằng, cái gì? Thornton nghi hoặc nói rằng, vậy thì là một người trong lòng. Hiện tại Team Galactic căn cứ cái kia đầu lĩnh nhất định là tại mật thiết nhìn kỹ chúng ta đi. Giả như chúng ta biểu hiện càng căng thẳng, như vậy Minh Vương cũng càng sẽ cảm thấy trong tay hắn thẻ đánh bạc gặp càng quan trọng. Vì lẽ đó cũng sẽ làm một ít đối với ngươi người bạn tốt kia cực kỳ bất lợi biện pháp. Đến vào lúc ấy, Thornton ngươi bạn tốt sẽ không có tốt như vậy cứu viện. Thế nhưng hiện tại, chúng ta duy trì một cái không nhanh không chậm tốc độ đi tới. Liền, hiện ở trong lòng khó chịu ngược lại là bọn họ. Cynthia nở nụ cười, âm thanh lanh lảnh cũng là vang lên. Thì ra là như vậy. Cynthia bên người Argenta sững sờ, cũng là thoải mái nói rằng, chúng ta hiện tại ở việc làm kỳ thực chính là ở cho những Team Galactic đó tạo áp lực. Ở tình huống như vậy, giả như nói những Team Galactic đó người không ngốc, như vậy Thornton, người bạn tốt cũng nhất định sẽ không sao. Nào an ủi Thornton nói rằng, ân, ta rõ ràng, nào, là ta quá sốt ruột. Thornton gật gật đầu, cũng là mang theo áy náy quay về nào nói rằng, nơi nào, người biểu hiện rất bình thường. Ta nghĩ giả như nói là đối với ta mà nói người rất trọng yếu mất tích. Tình huống của ta phỏng chừng cũng là cùng ngươi gần như. Không nói mất đi lý trí, thế nhưng cũng tuyệt không có hiện tại yên tĩnh như vậy. Nào cười nói. Mà vào lúc này, nào cũng là cảm nhận được một cái tầm mắt, lập tức cũng là cười quay đầu xem ra quá khứ, cũng là nhìn thấy Cynthia cặp kia tuyệt mỹ con mắt, Cynthia con mắt tựa hồ là có thể nói chuyện giống như vậy, lại như là đang hỏi nào giống như vậy, mà nào nhưng là cười hướng về Cynthia không tên gật gật đầu. Mà vào lúc này, Cynthia sắc mặt cũng là né qua một tia ngượng ngùng đỏ ửng. Theo bản năng cúi đầu, nào cùng Cynthia mờ ám rất bí mật, vẫn như cũ cũng là không có để Argenta cùng Thornton phát hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.